Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 20, một đêm xuân sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi đường 4-5 canh giờ trời lúc này cũng đã tối vẫn chưa tiến vào được trung tâm của đào hoa đảo, Vũ Thiên đành tìm tạm một quán trọ để dừng lại nghỉ trưa. Sau khi vào phòng trọ, hắn lại vào Vạn Thiên Châu nhưng chẳng thấy hai nàng đâu, Cơ Hạ đã được Uyển Nhi đưa vào tông môn ký túc chọn một gian phòng và ở lại, còn riêng phần nàng đã tiến vào Long Tiên Giới để tiếp tục tu luyện. Vũ Thiên không tìm thấy nàng nên cũng vào Long Tiên Giới, vừa vào đến bất chợt hắn bị nàng ôm chầm lấy, đôi môi nàng cũng tiến sát cặp môi của hắn, lưỡi của nàng cũng chủ động luồn qua hàm răng của Vũ Thiên tìm đến lưỡi hắn. Từng tiếng, chụt chụt, vang lên khắp tiểu thế giới. Cho dù lần đầu tiên của nàng trong mơ màng, nhưng nàng vẫn cảm nhận được một phần nào đó hương vị của trái cấm, nên nơi hạ thân của mình mới khôi phục nàng lại chủ động tìm đến Vũ Thiên muốn cảm nhận hương vị đó nhiều hơn nữa, hay là sự xuất hiện của Cơ Hạ làm nàng lo lắng. Tuy bị nàng tập kích hắn có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh bản năng của Nam Nhi đã giúp Vũ Thiên lấy lại thế chủ động cho mình, đôi tay của hắn luồn lách qua y phục của nàng tìm đến đôi gò bồng đào căn tràng, mịn màng, hồng hào, nó đã to lớn hơn so với lần đầu tiên, xoa nắn chúng, hai ngón tay của hắn đôi lúc cũng ngắt lấy đôi hạt đào của nàng. Sau một nụ hôn sâu trên khóe môi nàng có để lại một ít nước bọt trong dụ hoặc vô cùng, y phục của hai người cũng đã được cặp đôi lẫn nhau cởi sạch, trên người nàng lúc này cũng chỉ còn cái yếm che đi đôi gò bồng của nàng, hai hạt đào đã căng cứng lên đẩy chiếc yếm lên, nội khố của nàng cũng đã ướt vì kích thích, trên người hắn cũng không còn gì cả. Sau khi hôn nàng xong, hắn tiếp tục hôn nhẹ tai nàng đến cổ nàng sau cùng đến đôi ngực sữa của nàng, mùi hương như u lan của nàng xong thẳng vào mũi Vũ Thiên như cho Thiên thêm động lực. Hắn dùng miệng mình nuốt lấy một bên bầu ngực sữa, đôi lúc cắn nhẹ hạt đào của nàng, một bên khác đã được cái tay của hắn xoa nắn biến nó thành muôn hình vạn trạng, cái tay còn lại cũng không yên phận tìm đến nơi u cốc của nàng. Uyển Nhi đã kêu lên, vì sướng lúc hắn chạm vào quả dâu nhỏ nhắn phía trên đôi cánh hoa của nàng, làm nơi u cốc của nàng càng thêm ướt át. Sau một lúc vui nghịch với đôi gò bồng, Vũ Thiên lại tìm đến đôi cánh hoa phía hạ thân nàng. Hắn tách đôi chân nàng ra, thứ hắn nhìn thấy lúc này là một đôi cánh hoa hồng nhuận ướt đẫm vì những kích thích hắn tạo ra, một cái lỗ khác màu hồng sẩm cũng đã bị làm ướt. Vũ Thiên úp mặt mình vào đôi cánh hoa của nàng, cho chiếc lưỡi của mình tiếng vào nơi u cốc của nàng, chiếc lưỡi của hắn di chuyển làm cho nàng càng thêm thèm khát côn thịt của hắn. Sau một lúc được hắn chăm sóc cho đôi cánh hoa của mình, Uyển Nhi cũng đã không chịu đựng được nữa, nàng hướng Vũ Thiên gấp gáp đảo. Thiếp muốn thía, bê, muốn nó, đây là lần đầu tiên hai người song tu trong trạng thái tỉnh táo nên Vũ Thiên cũng không ép nàng phục vụ tiểu huynh đệ của mình. Hiểu được ý nàng, Vũ Thiên đưa lưỡi mình ra khỏi nơi u cốc của nàng, thay vào đó hắn dùng đầu quy cọ sát đôi cánh hoa của nàng sau đó cong hông đẩy mạnh một cái, đầu quy của hắn đã tiến vào nơi tận cùng của u cốc nàng, lúc này tiểu huynh đệ của nàng đã được nơi ấy ôm trọn, cảm giác ấm nóng dâng trào từng thở thịt nơi u cốc đang ép chặt lấy côn thịt của Vũ Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lúc này đang song tu với nhau trong tư thế truyền thống, đã có kinh nghiệm từ lần đầu tiên Vũ Thiên lúc này hôn nàng một cái thật sâu, sau đó bắt đầu cho tiểu huynh đệ của mình ra vào nơi u cốc của nàng. Từng tiếng va chạm da thịt, phạch phạch phả, xì ếch, không ngừng vang lên cùng với đó là tiếng rên, thiếp sướng. Những âm thanh đó vang lên được một lúc, tốc độ ra vào lúc này của tiểu huynh đệ của Vũ Thiên không đáp ứng được nàng, nên Uyển Nhi gấp gáp nói. Nhanh lên chàng, nhanh nữa lên chàng, làm chết thiếp đi. Những lời nói của nàng như xuân dược cực phẩm cho hắn, tiểu huynh đệ của Vũ Thiên to thêm ra một vòng, tốc độ và sức lực cũng tăng lên. Những âm thanh mê người đó cũng tăng lên theo tốc độ ra vào từ côn thịt của hắn. Bạch bạch bạch, phấp phấp phấp, phạch phạch phạch, chơi chết thiếp đi chàng, nhanh nữa lên chàng, thiếp muốn sướng, sướng hơn nữa. Nửa canh giờ song tu đã qua, lúc này bất chợt lúc này từng thớ thịt nơi u cốc của nàng càng siết chặt hơn côn thịt của hắn, đôi gò bồng của nàng căng cứng, hắn biết nàng sắp lên mây rồi. Hắn vội thúc mạnh hơn, nhanh hơn những cú cuối cùng vào nơi u cốc của nàng, hai người cùng rên lên một tiếng. Lúc này dâm thủy của nàng cũng đã trào ra tưới cho đầu quy của Vũ Thiên, cảm giác ấm nóng ướt át làm cho hắn không kìm giữ được cũng bơm ngập tràng u cốc của nàng. Từ nơi hai người kết hợp một chất dịch màu trắng đục trào ra. Sau khi tưới tiêu cho u cốc của nàng, tiểu huynh đệ của hắn vẫn còn uy mảnh, nhìn thấy côn thịt của Vũ Thiên vẫn còn đang ở trạng thái chiến đấu, nàng rất muốn tiếp tục nhưng nơi ấy đã sưng tấy rồi, vì hắn có long tu công rèn thể nên chỉ nửa canh giờ đôi cánh hoa của nàng đã như vậy. Tiểu Linh lúc này bất chợt xuất hiện nói với Vũ Thiên. Chủ nhân hãy bảo phu nhân vận dụng Phượng Linh Quyết, nó không chỉ giúp hai người song tu mà còn giúp nơi ấy của nữ nhân khôi phục. Nói xong Tiểu Linh ngay lập tức biến mất, hắn cũng không kìm chế được nữa, nâng hai chân của nàng lên, để hai tay Huyền Nhi chống đất cho côn thịt của mình tiếp tục ra vào nơi u cốc của nàng. Hai người đang song tu trong tư thế la hán đẩy xe, hắn cũng không quên nhắc nàng vận dụng Phượng Linh Quyết. Trước khi vận dụng Phượng Linh Quyết, hai cánh hoa của nàng sưng tấy đau rát, nhưng sau khi vận công nơi ấy trở lại hồng hào, cơn đau cũng không còn, giúp nàng càng chủ động hơn trong cuộc vui của hai người. Những âm thanh dụ hoặc, bạch bạch, ư ư, hươm hươm á á, tiếp sướng, ta cũng sướng, vang lên khắp Long Tiên Giới. Sau khi kết thúc tư thế la hán, nàng cũng đã mỏi, Vũ Thiên lại đưa nàng vào tư thế song tu cưỡi ngựa xem hoa. À ư, à à, lẹ lên thiếp sắp ra rồi, ta cũng thế. Cuối cùng nàng và hắn cũng lên đỉnh sau một đêm song tu liên tục, hai người cũng đã thay đổi hàng chục tư thế song tu, hắn không biết đã cầy cấy tưới tiêu cho nàng bao nhiêu lần, tiểu khê của Uyển Nhi cũng không biết đã dâng trào bao lần. Nếu không phải linh hồn của hai người không chịu nổi thì họ đã tiếp tục song tu rồi. Pé không cầu kim phiếu cũng chẳng cầu đề cử, pé chỉ cần bình luận của mọi người để pé làm tốt hơn. Nếu có sai chính tả vui lòng để lại bình luận, pé sửa. Pé đã hoàn thành số chương tuần này, tuần sau vẫn 10 chương nha. Pé mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ đến từ mọi người. Cách chương.